Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, Iver yêu đương rồi, 179 nói là ăn quán bán hàng. Thế nhưng là từ tư đệ lại cũng không dám thật đem người hướng quán bán hàng bên trên lĩnh. Trước kia Lương Siêu mới xuất đạo lúc còn không quá đáng chú ý. Nhưng bây giờ, hắn đã trở thành hoàn toàn xứng đáng đang hồng nổ gà con. Cơ hồ không ai không hiểu, tại vô khổng bất nhập phố xá sầm uất bên trên, hắn xuất hiện, không thể nghi ngờ sẽ là một trận tai nạn bắt đầu. Bởi vậy, cùng Tái Hà thương nghị, cuối cùng, đem bữa tiệc ổn định ở ảnh thị thành bên ngoài cách đó không xa một chỗ yên lặng trong nhà ăn. Nơi này bởi vì là ảnh thị thành bên ngoài, thường xuyên có không ít minh tinh ẩn hiện, phòng ăn giữ bí mật biện pháp làm được rất tốt. Trước đó đoàn làm phim liên hoan liền là tại cái này phòng ăn tiến hành. Yên lặng, hoàn cảnh cũng rất tốt, Lương Siêu lại tựa hồ như có chút không lớn hài lòng. Chỉ bắt bẻ nhìn xem từ tư đệ nói, trường khả năng a, đến như vậy địa phương tốt, liền ngươi một chút kia cát xê, đủ mời ăn mấy trận. Ngoài miệng nói như vậy, đốt lên đồ ăn đến lại không chút nào mập mờ. Tái Hạ ở một bên thấy thẳng thịt đau. Thẳng không ngừng nói, ai, ai, ngươi có thể kiềm chế một chút nhi, coi chừng đây là bữa tối cuối cùng a. Lương Siêu nghe cười nhạo nói. Yên tâm to gan ăn, đêm nay tiểu gia mời khách, hai vị mỹ nữ có thể nể mặt chính là ta lớn lao vinh hạnh, vừa nói. Chỉ lốp bốp hướng chọn món máy móc phía trên một chút. Tái Hà nghe, lông mày lập tức vui vẻ giãn ra, từ tư đệ ngồi ở một bên. Trong lòng một mực có chút không quan tâm, nghe được Lương Siêu câu nói này sau, lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, chỉ cười nhạt cười, nói, trước kia đều là ăn của ngươi, hôm nay đoàn làm phim cho ta phát một nửa cát xê, đêm nay ta mời khách, coi như là ta lĩnh phần thứ nhất chính thức làm việc tư. Tùy tiện điểm money, mặc dù từ tư đệ cát xê không cao, có thể đến cùng là nữ hai. Đối với thường ngày túng quẫn từ tư đệ tới nói, này một nửa cát xê đã coi như là một bút không nhỏ thu nhập. Cho nên nói lời nói này lúc, vẫn là hơi có chút phấn khích, mặc dù từ tư đệ một mực tiết kiệm đã quen, đối với mình từ trước đến nay hẹp hòi, có thể đối bằng hữu, lại cũng không mập mờ. Kỳ thật liên quan tới cát xê vấn đề, một mực là cái mịt mờ phức tạp vấn đề, đối với đại bài diễn viên mà nói. Diễn viên nắm trong tay không ít quyền nói chuyện, thậm chí có tại ký hợp đồng một khắc này, liền có thể sớm thu được sở hữu cát xê toàn ngạch. Thế nhưng là đối từ tư đệ dạng này tiểu trong suốt tới nói. Quyền nói chuyện tự nhiên trưởng khống tại đoàn làm phim trong tay. Nguyên bản khởi động máy thời điểm đoàn làm phim thanh toán xong nàng một tiểu bút dự chi khoản. Về phần số dư. Phải đợi đến hơ khô thẻ tre sau mới có thể lục tục ngo ngoe đúng chỗ. Nhưng là bây giờ từ tư đệ địa vị trong vòng một đêm lắc mình biến hóa. Đoàn làm phim tài vụ phản ứng cực nhanh, cùng ngày liền đem một nửa cát xê đánh vào tài khoản của nàng chúng. Đưa nàng đãi ngộ cùng nhau tăng lên tới cùng Bùi Âm cân bằng vị trí bên trên. Nghe được từ tư đệ nói như vậy, Lương Siêu nhíu mày nhìn nàng một trận, cười nói. Vậy hôm nay cần phải thật tốt làm thịt ngươi một trận, dừng một chút. Lại nói, một trận này vốn là đến lượt ngươi mời. Dù sao lần này cái này nhân vật nữ chính vị trí thế nhưng là ta bài trừ muôn vàn khó khăn. Lấy cái chết bức bách, thật vất vả mới thay ngươi tranh thủ tới, Lương Siêu một mặt khoa trương nói. Phải biết, mời từ tư đệ tham dự chi này MV thế nhưng là Lương Siêu album chủ đánh khúc. Là chương này album linh hồn chi tác, công ty gắng sức đề cử cùng một công ty nhân khí không thua hắn Phương Du to lớn gia nhập liên minh. Tin tưởng có Phương Du thêm đặc biệt, lại thêm Lương Siêu bản nhân khí cùng thực lực, chương này album hiệu quả nhất định có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Nhưng mà, đối với dạng này nhất cử lưỡng tiện cả hai cùng có lợi lựa chọn, Lương Siêu lại cái thứ nhất ra phản đối. Tính tình của hắn có chút cưỡng, nhất là tại âm nhạc phương diện, cho dù là một chi MV, nhận định là ai, liền tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì nhượng bộ. Đến mức chương này album còn lại bộ phận hầu như đều đã chuẩn bị kết thúc. Chỉ có trọng yếu nhất chủ đánh khúc bộ phận còn một mực kéo lấy. Một mực tại cùng công ty cùng chết, vốn cho rằng công ty tuyệt đối sẽ không đồng ý. Không nghĩ tới hôm nay công ty thình lình nhả ra đồng ý. Liền Lương Siêu đều có chút ngoài ý muốn. Giờ này khắc này, hắn tự nhiên tại từ tư đệ trước mặt như bức hống hống. Khí thế trong nháy mắt đã tăng tới 2 mét tamani bất quá ngoài miệng nói như vậy. Gọi món ăn tay lại rốt cục chậm rãi ngừng lại. Dừng một chút, lại đem mấy cái món ngon gỡ ra thực đơn. Đem thực đơn đưa cho nhân viên phục vụ. Nói, chỉ những thứ này đi, nhân viên phục vụ cầm lấy thực đơn nhìn thoáng qua. Không bao lâu, thật nhanh dương mắt nhìn Lương Siêu đồng dạng, hơi có chút kinh ngạc. Chỉ gặp cái này thực đơn phía trên một chút ngoại trừ mấy cái rau trộn. Hai lệ lệ canh bên ngoài, liền chỉ còn lại hai ba cái phổ phổ thông thông việc nhà xào rau. Đồng thời cơ hồ đều là thức ăn chay, phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa. Một cái đại minh tinh vậy mà như thế tiết kiệm. Nhân viên phục vụ vừa ra phòng khách, trong lúc nhất thời chỉ chuyển biến tốt mấy cái nhân viên phục vụ hô nhau mà lên. Nhao nhao một mặt kích động lại gần truy vấn. Trời ạ, người ở bên trong là không phải Iver. Vừa rồi có người ở trong nhóm phát tin tức, nói Iver tới, nguyên bản nghỉ ngơi mọi người toàn bộ đều không để ý tới trong cửa hàng quy củ. Toàn bộ chạy đến, Iver Lương Siêu bây giờ chính là như mặt trời ban trưa thời điểm. Hắn đi tới chỗ nào chú định đều là đám người tiêu điểm. Hắn fan hâm mộ cuồng nhiệt mà si mê. Nguyên bản quy củ cái gì nghiêm phòng ăn vậy mà bởi vì hắn xuất hiện. Nhất thời trở nên hơi có chút rối loạn, mọi người kích động mà phấn khởi. Một đường vội vàng chạy đến, chỉ vì có thể xa xa nhìn ra xa thần tượng một chút. Gặp mọi người kích động như vậy, nguyên bản phục vụ Lương Siêu cái kia ghế lô nhân viên phục vụ chỉ cao thâm mặt chắc nói một câu. Ta khuyên nhủ một câu. Các vị vẫn là từ chỗ nào đến đánh chỗ nào hồi đi. Không phải các ngươi đêm nay liền đợi đến tập thể thất tình đi, người này vừa mới nói xong. Mọi người cùng tề sững sờ, chỉ một thoáng toàn bộ bên ngoài dạp một trận rối loạn. Một giây sau, một đám người trực tiếp đem tên này nhân viên phục vụ đỡ đi. Đưa nàng bắt cóc đến một bên nhân viên nghỉ ngơi thời gian ép hỏi. Ngươi là nói Iver yêu đương rồi. Hắn cùng bạn gái một khối tới, người ở bên trong là bạn gái của hắn. Nhân viên phục vụ hơi kém bị bọn này phen cuồng nhấn trên mặt đất ma sát. Nhìn xem các nàng từng cái một bộ dáng như lâm đại địch. Chỉ có chút giờ khóc giờ cười nói, ta cũng không biết, ta chỉ biết là đêm nay nhà các ngươi thần tượng ánh mắt cùng các ngươi hiện tại ánh mắt giống nhau. Như đúc si mê, chuyên chú, thâm tình, cực nóng. Trong nhà ăn sở hữu nữ công ăn ở viên nhất thời tập thể rối loạn. Nhưng mà trong phòng ba người với bên ngoài khí thế ngất trời cục diện hoàn toàn không biết. Tái Hà toàn tâm toàn ý chỉ muốn cùng Lương Siêu nghiên cứu thảo luận có quan hệ MV công việc. Lương Siêu tâm tư đều trên người từ tư đệ. Một mực tại lao thao hỏi thăm nàng tại đoàn làm phim những ngày này tình hình gần đây. Đúng, nghe Đường Mật Nhi nói. Người trước mấy ngày giống như gặp một chút phiền toái. Ta mấy ngày nay vừa vặn người ở nước ngoài. Sáng sớm hôm nay mới gấp trở về. Làm sao, phiền phức đều giải quyết à. Đường Mật Nhi cùng bọn hắn là cùng một kỳ học viên. Có thể nói là đồng thời xuất đạo. Bởi vì Lương Siêu đại hòa. Trong hai năm qua, Đường Mật Nhi luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế cùng Lương Siêu duy trì lấy quan hệ tốt đẹp. Đường Mật Nhi cũng coi như thông minh, biết Lương Siêu cùng từ tư đệ tương giao rất tốt, mỗi lần đều là từ phương diện này tìm kiếm đột phá khẩu. Bởi vậy Lương Siêu dù cũng không thích Đường Mật Nhi, nhưng ở hoạt động bên trên đụng phải, thỉnh thoảng sẽ phối hợp đối phương chủ động lấy lòng. Lương Siêu bận rộn sau khi, khó được còn một mực nhớ từ tư đệ sự tình, mà từ tư đệ cả đêm đều có chút không quan tâm. Đứng ngồi không yên. Đối với Lương Siêu đặt câu hỏi, nàng vậy mà không có một tia phản ứng. Lương Siêu lập tức cau mày nhìn xem nàng. Dừng một chút, lại đem ánh mắt chuyển qua một bên Tái Hà trên thân. Rốt cục nhịn không được hỏi ra lời đêm nay cả đêm lo lắng cùng nghi hoặc. Nàng đêm nay đến cùng làm sao vậy? Cả đêm liền cùng mất hồn. Có phải thật vậy hay không gặp được phiền toái gì? Tái Hà nghe vậy. Chỉ một mặt ánh mắt phức tạp nhìn xem Từ Tư đệ. Các nàng mặc dù cùng Lương Siêu giao hảo, nhưng tổng không đến mức đem bao nuôi chuyện bí ẩn như vậy thốt ra đi. Tái Hà chỉ xông Lương Siêu chậm rãi lắc đầu. Không bao lâu, chỉ đem tay chậm rãi khoác lên Từ Tư đệ trên thân. Chậm rãi kêu, Từ Tư, nào biết, Tái Hà còn chưa kịp nói xong. Chỉ gặp Từ Tư đệ đột nhiên lấy lại tinh thần. Chỉ lập tức từ trên ghế vèo một cái đứng lên. Theo bản năng chỉ xông Tái Hà cùng Lương Siêu nói. Đã ăn xong sao? Lương Siêu cùng Tái Hà liếc nhau một cái. Một lát sau, Lương Siêu có chút mím môi. Nhẹ gật đầu, Từ Tư đệ liền xông Lương Siêu nói. Ta đêm nay còn có chút sự tình. Liền đi trước, Iver, Tái Hà liền giao cho ngươi, nói xong. Cũng không đợi Lương Siêu hồi phục. Chỉ nhìn Tái Hà một chút. Liền vội vàng rời đi phòng khách. Hết chương.